Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, Thái Thượng Phủ. Thực mau, Tống Kiệt mang theo chư thiên bò tót liền ra chiến thần phủ. Dọc theo đường đi, thông suốt không bị ngăn trở, cửa đứng gác gia đình căn bản cũng không dám cản Tống Kiệt. Tuy rằng bọn họ cũng thực buồn bực vì cái gì chư thiên bò tót phía trên ngồi một tên gia đình. Nhưng là đây chính là chư thiên bò tót. Bọn họ cũng không dám ngăn trở chư thiên bò tót gia phủ. Gia phủ lúc sau, Tống Kiệt cùng chư thiên bò tót tức khắc liền thành là trên đường một phong cảnh tuyến. Tuy rằng tiên giới linh thú rất nhiều, nhưng là tứ phẩm linh thú, đã coi như là cao cấp linh thú. Liền cùng người giới Ferrari giống nhau, kia đều là có tiền có thế nhân tài có thể khai xe. Mà Tống Kiệt ăn mặc gia đình phục ngồi tại chư thiên bò tót phía trên. Đó chính là giống người giới một cái đưa cơm hộp mở ra Lamborghini giống nhau. Kia đều là thập phần hút để người chú ý, mà Tống Kiệt không quan tâm chút nào ánh mắt của người khác. Như cũ thập phần khoe khoang ngồi tại chư thiên bò tót phía trên. Lúc này đây ra tới, Tống Kiệt là có mục tiêu. Hiện tại chính mình tại tiên giới cũng coi như là rơi ở chân. Như vậy Tống Kiệt nên suy xét ăn vạ sự tình. Lúc này đây, Tống Kiệt đúng là bôn thái thượng lão quân phủ đệ đi. Tuy rằng Tống Kiệt không biết đường, nhưng là chư thiên bò tót biết đường. Tống Kiệt chỉ là cùng nó vừa nói, nó lập tức lung lay mang theo Tống Kiệt liền qua. Thái Thượng Lão Quân Phủ Đệ, tên là Thái Thượng Phủ, cũng là thiên đình nổi danh Đại Phủ. Nghe nói Thái Thượng Lão Quân Thái Thượng Phủ, so nhị lang thần chiến thần phủ muốn xa hoa khí phái nhiều. Bởi vì là Thái Thượng Lão Quân tại thiên đình địa vị, so nhị lang thần cũng cao nhiều. Thái Thượng Lão Quân, kia chính là Ngọc Đế trước mắt người tâm phúc. Thiên đình có cái gì đại biến cố thời điểm, Ngọc Đế đều nghe Thái Thượng Lão Quân ý kiến. Thực mau, chư thiên bò tót liền chở Tống Kiệt đi tới Thái Thượng Phủ cách đó không xa. Cái này Thái Thượng Phủ, cực kỳ khí phái xa hoa. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một nói cửa lớn màu vàng ống tạo ở trước mắt. Mà tại đại môn trước mặt, càng là đứng thẳng hai tên đón khách đồng tử. Kia đồng tử một đám thoạt nhìn đều phảng phất chỉ có 5-6 tuổi. Thoạt nhìn phấn điêu ngọc trác, cùng đồ sứ hoa hoa giống nhau, cực kỳ đáng yêu. Mà Thái Thượng Phủ cửa cũng là thập phần náo nhiệt, người đến người đi. Mà Thái Thượng Phủ cửa cũng là chặn lấy rất nhiều người. Những người này đều là ra nguyên nhân nào đó đi cầu đan, nhưng là toàn bộ đều bị chặn ở ngoài cửa. Đùa gì thế, Thái Thượng Lão Quân nhiều vội a? Kia chính là quốc gia đại quan, trăm công nghìn việc cái chủng loại kia. Nơi đó có nhiều như vậy thời gian đi cứu khổ cứu khó. Mà Tống Kiệt sau khi thấy một màn này cũng hơi hơi nhíu mày. Cửa bài nhiều người như vậy đều muốn gặp Thái Thượng Lão Quân, mình muốn thấy Thái Thượng Lão Quân chỉ sợ khó a. Tống Kiệt chính suy nghĩ đâu, chư thiên bò tót đã cầm Tống Kiệt trở đến Thái Thượng Phủ cửa. Mà Thái Thượng Phủ động tĩnh của cửa cũng bị Tống Kiệt nghe được. Đồng tử, ta cầu cầu ngài, ta thật là nhu cầu cấp bách một viên chân nguyên đan a. Nếu như không có chân nguyên đan, ta tu vi liền không giữ được a. Cầu cầu ngài đồng tử, ngài khiến cho ta thấy Thái Thượng Đại Nhân một mặt đi. Không được, Thái Thượng Đại Nhân há là các ngươi gặp nhau liền có thể gặp. Nói nữa, Thái Thượng Đại Nhân nơi nào có nhiều như vậy thời gian đi tiếp đối đãi các ngươi những cái này cấp thấp thần tiên. Nếu quả như thật là cầu đan cũng liền thôi, chính là cố tình có người đánh lấy cầu đan danh nghĩa, lại cầm Thái Thượng Đại Nhân đan dược tiến hành buôn bán. Sau đó chính mình cầm tiên tệ cất vào trong túi. Thái Thượng Đại Nhân nói, vô luận là ai tới, đều không thấy, Tống Kiệt một xem ra chính mình muốn thông qua phương pháp giống vậy muốn thấy Thái Thượng Lão Quân là không diễn. A, lập tức, Tống Kiệt liền sờ sờ cằm của mình, bắt đầu suy tính, nhưng là Tống Kiệt tả suy nghĩ hữu nghĩ, cũng nghĩ không ra tốt gì biện pháp ra tới. Ngạnh xông, đùa gì thế, Thái Thượng Phủ khẳng định cao thủ đông đảo, chính mình nếu là vọt vào đi, khẳng định bị đánh thành thịt vụn, treo tường đâu. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Thái Thượng Phủ đầu tường, tức khắc liền đánh mất cái ý niệm này, bởi vì là tại Thái Thượng Phủ trên đầu tường, còn có một tầng lá mỏng, này một tầng lá mỏng, khẳng định là Thái Thượng Phủ hộ tông đại trận. Chính tại Tống Kiệt vắt hết óc nghĩ biện pháp thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở Tống Kiệt trước mặt. Chỉ thấy tại chư thiên bò tót phía dưới, một người dáng dấp không cao lắm người chính nhìn Tống Kiệt. Người này thoạt nhìn lấm le lấm lét, một xem liền không giống như là người tốt lành gì. Lúc này hắn chính vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tống Kiệt, hơn nữa còn thử tính mà hỏi. Tống Kiệt, Tống Kiệt nhìn hắn một cái, tức khắc liền nhận ra hắn là ai. Người này đúng là Tống Kiệt bước vào tiên giới lúc sau nhìn thấy người đầu tiên. Thử Thiên, nhìn thấy hắn, Tống Kiệt tức khắc giận không chỗ phát tiết. Người này liền là lúc trước lừa dối chính mình đi chiến thần phủ làm gia đinh người. Hắn ra hoàn toàn là siêu chủ ý. Nếu không phải Tống Kiệt quá ưu tú, căn bản vào không được chiến thần phủ. Thử Thiên, ngươi vẫn không thay đổi, vẫn là bỉ ổi như vậy à? Tống Kiệt liếc mắt một cái nói. Thử Thiên nhất nghe Tống Kiệt nói hắn như vậy, hắn cũng không tức giận, ngược lại tặc cười hai tiếng. Ngay sau đó, Thử Thiên liền tại Tống Kiệt cùng bò tót trên người quan sát. Lập tức, Thử Thiên liền tấm tắc kêu kỳ lạ lên. Chậc chậc chậc, Tống Kiệt, xem ngươi dạng này lẫn vào không tệ a. Chiến thần phủ ngoại môn gia đinh phục, tứ phẩm linh thú chư thiên bò tót, cái này nghiêu không phải là ngươi trộm được đi. Tống Kiệt sau khi nghe xong, lập tức liền liếc mắt một cái. Ngươi nằm mơ đi, ngươi chỉ sợ liền tứ phẩm linh thú mao đều chưa từng có chạm đi. Tới tới tới, ngồi trên tới. Tống Kiệt dứt lời, còn vỗ vỗ một bên cái bàn, mà chư thiên bò tót vui vẻ hiểu ý, trực tiếp cúi đầu, ý bảo chuột bầu trời đi. Thử Thiên nhất xem, tức khắc có điểm thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Ai u ta đi, đời ta thật đúng là không ngồi quá tứ phẩm linh thú. Ta đây liền không khách khí á. Dứt lời, chỉ thấy Thử Thiên dẫm lên chư thiên bò tót nghiêu nơi hẻo lánh liền bước lên nghiêu bối. Thượng tới rồi nghiêu trên lưng lúc sau, Thử Thiên liền cùng Lưu Mỗ Mỗ tiến đại trang viên giống nhau. Ánh mắt đó là một cái mới lạ. Sau đó, Thử Thiên liền ngồi xuống Tống Kiệt trên chỗ ngồi bên cạnh. Nhìn Thử Thiên nhất mặt thận trọng biểu tình, Tống Kiệt cũng là cười. Ha ha, Thử Thiên, tiểu tử ngươi mỗi ngày không làm việc đàng hoàng ở trên phố lắc lư, suy nghĩ cái gì đâu? Tống Kiệt một bên gặm hạt dưa, một bên hỏi. Thử Thiên hắc hắc nhất tiếu, nói, không làm cái gì, trộm cắp, chính là điểm này sự, duy trì sinh hoạt nha. Đúng, ngươi tại Thái Thượng Phủ trước cửa làm chi? Tống Kiệt nghe vậy, liền liếc mắt một cái, nói, tưởng tiến Thái Thượng Phủ thấy Lão Quân a, bất quá xem này tư thế, ta là không vào được lâu. Thử Thiên nghe vậy, đôi mắt hạt châu tức khắc liền loạn vòng vo. Thử Thiên người này, quỷ tinh thật sự, Tống Kiệt có mục đích gì hắn tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng là khẳng định có sự tình. Thử Thiên nhớ rõ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tống Kiệt thời điểm, Tống Kiệt liền cùng hắn đề khởi qua tiến Thái Thượng Phủ sự tình. Bất quá lúc đó Thử Thiên cũng không có làm một hồi sự tình. Nhưng là hiện tại xem ra, tiểu tử này lẫn vào không tệ. Chính mình hoàn toàn có nước luộc vớt a. Hắc hắc hắc, Tống huynh, Ngươi tưởng tiến thái thượng phủ, ta có biện pháp, không biết ngươi có hứng thú hay không nghe một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.